Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3884, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy hướng thánh thanh hậu duệ đám người, không chỉ là một cái tô hành cửu đại bản tôn tách rời mà ra, cho dù là tổng hợp chiến lực có chỗ yếu bớt, cũng tuyệt đối vượt qua nửa bước thiên thần cảnh, tăng thêm tô hàn mạnh đại thủ đoạn, thánh thanh hậu duệ đám người, như thế nào lại là đối thủ của hắn? Hư không bên trên. Mấy đạo thân ảnh theo từng cái hướng đi tới, tất cả đều thân mang áo trắng, bộ dáng giống nhau. Bọn hắn dung nhập đệ nhất bản tôn bên trong, Tô Hàn tay cầm lật qua lật lại, lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, chính là thánh thanh hậu duệ đám người. Không thể không nói, này chút chữ vật giới chỉ ở trong đồ tốt thật không ít, tối vì thần linh hậu duệ, toàn bộ đều là cổ thần sở ban tặng. Đáng tiếc là, cổ thần cảnh ý niệm ở trong đó. Cho dù là Tô Hàn đạt được những vật phẩm này, cũng tạm thời vô phương sử dụng, chỉ có thể chờ đợi trở lại thượng đẳng tinh vực về sau, tìm lôi đình cổ thần đám người, đem những vật phẩm này bên trong ý niệm xóa đi. Không thể nói Tô Hàn không dùng được những vật này, dù sao cũng là cổ thần đồ vật, giữ lại kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Đường ước, tầm mắt lấp lánh, Tô Hàn hướng phía nơi xa nhìn lại. Trước đó truy kích tứ vực hậu duệ thời điểm, hắn liền thấy đường ước đám người. Đường ức trên người mấy chục song cánh chim màu đen, đơn giản kinh người, liền Tô Hàn khi nhìn đến một cái chớp mắt, cũng nhịn không được đảo hấp khẩu khí lạnh. Rõ ràng, tại Tô Hàn tiến vào thượng đẳng tinh vực trong khoảng thời gian này bên trong, đường ức đã dung hợp không ít hắc ám huyết thiên sứ chi hồn. Dung hợp thiên sứ chi hồn càng nhiều, đường ức cũng là càng mạnh. Yên lặng bên trong, Tô Hàn hướng phía đường ức đám người vị trí mà đi. Cùng với đường ức. Là Nam Cung Ngọc, Tô Thanh, Đỗ Tịch, còn có Tô Tuyết đám người. Các nàng theo tiến vào yêu ma giới bắt đầu, vẫn đều tại cùng một chỗ. Đường ức mi tâm phía trên, có 7 viên sâu màu cam sao trời lấp lánh, cái kia đại biểu tu vi của nàng, đã đạt đến đỉnh phong hư thần cảnh. Mà Tô, Đỗ Tịch mấy người cũng đều không yếu, lúc tiến vào chẳng qua là nhất tinh ngụy thần cảnh, nhưng giờ phút này, lại là đi đến tứ tinh hư thần cảnh. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là Tô Tuyết, nàng ban đầu liền so Tô Thanh đám người tiến vào thượng đẳng tinh vực thời gian muốn dài, tại trăm hoa phủ toàn lực bồi dưỡng phía dưới, tiến vào yêu ma giới thời điểm, tu vi liền đã đạt đến đỉnh phong thần linh cảnh. Thời khắc này nàng, mi tâm sao trời vẫn là 7 viên, nhưng cũng không phải là thần linh cảnh màu xanh lá, mà là màu xanh đậm. Đỉnh phong huyền thần cảnh, cùng nàng giao chiến, là một tên cùng là đỉnh phong yêu quân cảnh nữ tử. Đây là một tên vương tộc dòng dõi, kỳ danh Cửu Nguyệt, khí huyết chi lực rất mạnh. Mặc dù tu vi giống nhau, nhưng Tô Tuyết chính là nhân tộc, Cửu Nguyệt vốn cho rằng có khả năng tùy tiện đem Tô Tuyết áp chế, có thể chiến đấu thời gian dài như vậy, nàng chẳng những không có đem Tô Tuyết đè chế, ngược lại tại Tô Tuyết trong tay, dần dần đã rơi vào hạ phong. Tô Tuyết công kích thoạt nhìn mềm mại vô lực. Nhưng mỗi một lần đều sẽ ẩn chứa cực kỳ khủng bố sức mạnh mạnh mẽ, nàng ra tay thời điểm, dị tượng hiển hiện, tựa như phong tuyết ở trong nữ thần, khiến cho thiên địa khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, phạm vi dài đến thiên lý, hắn bên trong tồn tại hết thảy yêu ma, bao quát cái kia Cửu Nguyệt ở bên trong, đều cảm giác trong cơ thể tu vi lực lượng, đang bị dần dần đóng băng, suy yếu ít nhất một thành. Tự mang dị tượng nhân tộc yêu nghiệt, Cửu Nguyệt chợt nhớ tới cổ thư phía trên một chút ghi chép. Chân chính nhân tộc yêu nghiệt, tại lúc mới sinh ra, liền sẽ tự mang thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng này, sẽ theo nàng trưởng thành, từng bước tăng cường, liền phảng phất là tam tộc dòng dõi bản mệnh chi thuật một dạng, làm thủ đoạn mạnh nhất. Mà theo trình độ nào đó tôi nói, thiên địa dị tượng này, còn muốn vượt qua tam tộc dòng dõi bản mệnh chi thuật. Tô Tuyết rõ ràng liền là loại kia thiên địa dị tượng cực mạnh người một trong. Ngoại trừ nàng bên ngoài, nhưng Cửu Nguyệt thấy rung động, là tên kia sau lưng tràn ngập mấy chục song cánh chim màu đen nữ nhân. Nàng rất đẹp, làn da rất trắng, tại cái kia cánh chim phụ trợ phía dưới, lại là cho người ta cực kỳ yêu dị cảm giác, căn bản không giống như là thiên sứ, ngược lại giống là ma quỷ. Rõ ràng chẳng qua là đỉnh phong hư thần cảnh tu vi. Lại là tại đây chốt cánh chim bày ra về sau, chiến lực cực kỳ tăng lên dữ dội, trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới, giết khắp đỉnh phong yêu tướng. đây chính là tương đương với nhân tộc, đỉnh phong thần linh cảnh. Đã có không ít yêu quân cảnh cường giả, hướng phía đường ức bên kia vây công đi qua. Đây là đối yêu ma uy hiếp lớn nhất người một trong, nàng ngày sau trưởng thành, sẽ là yêu ma nhất tộc họa lớn. Nhưng mà, nhân tộc cũng không phải phế vật, vẫn luôn đang bảo vệ lấy đường ức, nhất là Tô Tuyết, cho dù là tại cùng cửu nguyệt giao chiến, cũng vẫn như cũ không quên mất chú ý đường ức nơi đó. Cửu Nguyệt vô cùng rõ ràng, nếu không phải là bởi vì bị đường ức liên lụy ở bước chân, chính mình chỉ sợ sớm đã thua ở Tô Tuyết trong tay. Giết, một đoạn thời khắc, Cửu Nguyệt bỗng nhiên hạ lệnh, chỉ đường ức nói. Hết thảy yêu quân cảnh, toàn lực vây công cái này người, vô luận trả giá hạng gì đại giới, đều muốn đem hắn đánh giết. Nghe thấy lời ấy, gần ngàn vị yêu quân cảnh yêu ma, tất cả đều hướng phía đường ức mà đi. Nhân tộc bên này, biến sắc, tên này vương tộc dòng dõi vô cùng thông minh, chỉ cần vây công đường ức, cái kia liền sẽ để Tô Tuyết lực chú ý phân tán, vô phương toàn lực đối nàng tiến hành áp chế. Nếu có thể đem đường ức đánh chết lời, yêu ma kia nhất tộc cho dù là bỏ ra rất nhiều cái giá bằng cả mạng sống, cũng sẽ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Rầm rầm rầm, hàng loạt công kích hướng phía đường ức mà đi. Đường ức cho dù là tại thiên sứ chi hồn trợ giúp phía dưới, vượt hai cái đại cảnh giới mà chiến, có thể như trước vẫn là vô phương chống lại yêu quân cảnh, chớ nói chi là gần ngàn vị yêu quân cảnh. Hừ, Tô Tuyết hừ lạnh, bốn phía có gió lốc nhấc lên, lạnh tới xương tủy bông tuyết, tại vô thanh vô tức ở trong bay xuống. Này chút bông tuyết hướng phía những yêu quân cảnh đó phóng đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến một đoạn thời khắc. Thế mà hóa thành vô số trưởng đao, mỗi một miếng bông tuyết bên trong đều tràn ngập đủ để thuấn sát bất luận cái gì nhị tinh huyền thần cảnh uy lực đáng sợ. Cái kia gần ngàn vị yêu quân cảnh yêu ma, vô ý thức liền muốn lui lại, bọn hắn theo cái kia bông tuyết bên trong, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cửu Nguyệt lại là quát, ai dám lui lại, bản điện không chỉ sẽ giết hắn, cũng sẽ đối bộ lạc của hắn hạ xuống thần phạt. Nghe thấy lời ấy, những yêu quân cảnh đó đều là sắc mặt kịch biến, chợt cắn răng bên trong, không lui về sau nữa, vẫn như cũ hướng phía đường ức đánh tới. Bọn hắn đã triệt để hiểu rõ, Cửu Nguyệt ý tứ, là dù cho trả giá mạng của bọn hắn, cũng muốn đem đường ức cho lưu lại. Mà cũng vào thời khắc này, bọn hắn phía trên giữa hư không, có một tên bạch y nam tử, hiện ra. Hắn nghe được Cửu Nguyệt, ban đầu bình thản vẻ mặt trong nháy mắt băng hàn. Tay cầm nâng lên, hiện ra ép xuống chi thế, chợt đột nhiên đè xuống. Răng rắc, oanh, vô tận hư không vỡ nát, một đường to lớn màu đen nhánh cột sáng hiện ra, đó là dưới bàn tay ép thời điểm, hình thành khủng bố quỹ tích. Hết thảy huyết sắc tầng mây đều bị đẩy ra, tay cầm càng lúc càng lớn, theo trăm dặm khuếch tán đến thiên lý, đi đầu mà xuống. Rất nhiều yêu quân cảnh yêu ma cảm giác lực tối cường, bọn hắn đầu tiên ngẩng đầu, làm thấy cái kia cự đại bàn tay thời điểm, kém chút nghẹt thở, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.